Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 58, lão công ta mua một kiện khêu gợi nội y, góc truyện audio.com. Ban đêm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôm lấy các bảo bảo về đi đến trong phòng. Bồi bạn một hồi các bảo bảo. Dương Tử Di trước khi đi, nhăn nhăn nhó nhó nhìn lấy Lâm Hiên. Cái kia, lão công, đợi lát nữa các bảo bảo ngủ thiếp đi. Người đến trong phòng ta một chuyến. Nói xong, Dương Tử Di thì mặt đỏ tới mang tay nhanh nhanh rời khỏi phòng. Nhìn lấy lão bà như trốn đồng dạng rời đi gian phòng này. Nhớ tới lão bà lời mới vừa nói. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Trong lòng đối lão bà muốn cho phần thưởng của hắn. Rất là chờ mong. Bảo bảo, thời gian không còn sớm ư, ba ba hống các ngươi ngủ. Có được hay không? Ê a, bồi bạn các bảo bảo nửa giờ. Đổi tốt sữa bột, cho ăn no các bảo bảo. Lại cho các bảo bảo thay xong tã. Thẳng đến hơn một giờ hậu, Lâm Hiên mới đưa các bảo bảo dỗ ngủ lấy. Một bên khác, Dương Tử Di đã tắm xong. Mặc lấy lúc đó mua nội y, bên ngoài còn mặc lấy màu hồng đồ ngủ. Ngồi ở trên giường. Trong lòng đang miên man suy nghĩ lấy, lo lắng Lâm Hiên chờ sẽ tới động thủ động cước, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong hắn đến. Đông đông đông, không biết qua bao lâu, làm gian phòng tiếng đập cửa vang lên. Dương Tử Di kinh hô một câu, vội vàng nằm ở trên giường, hướng phía cửa nói câu: "Lão công, vào đi." Lâm Hiên vặn mở cửa đem tay mở cửa. Trông thấy lão bà nằm ở trên giường, mỉm cười, khép cửa phòng đi tới. Lão bà, Dương Tử Di ánh mắt nhìn về phía một bên, trên mặt đỏ ửng, một mực kéo dài đến cái cổ. Nàng bây giờ khuôn mặt, bởi vì thẹn thùng, mà biến đến tựa như một cái đỏ rực táo một dạng. Khiến người ta muốn cắn một cái. Lâm Hiên đi vào bên giường. Nhìn lấy lão bà cái kia đỏ rực khuôn mặt, không khỏi nhịn không được cười lên. Ta, Dương Tử Di mím môi một cái, nhìn lấy Lâm Hiên lời đến khóe miệng, lại thu về, quảng cáo. Lão bà, thế nào? Không, không có việc gì. Lão bà gọi ta tới, có phải hay không đã chuẩn bị xong? Lâm Hiên nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Tử Di. Dương Tử Di hít sâu một hơi. Nàng biết, mình tại dạng này bó tay bó chân. Cái gì đều khó có khả năng phát sinh. Quyết định chú ý, từ trên giường ngồi dậy. Nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Thẹn thùng lập tức ôm lấy Lâm Hiên phía sau lưng. Ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu thì thầm nói. Lão công, ta mua một bộ khêu gợi nội y, nghe nói như thế. Lâm Hiên hơi hơi ngẩn ngơ, vươn tay, vuốt ve lão bà phía sau lưng, tại bên tai nàng ôn nhu nói. Lão bà, cái kia có thể cho lão công nhìn xem sao? Dương Tử Di một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Lâm Hiên thật sâu hít một hơi, giúp lão bà cởi nút áo ngủ, sau đó cúi đầu xem xét. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, rất lớn, thích sao? Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên ánh mắt, nhìn chừng chừng lấy nàng, thanh âm xốp mềm, trong nháy mắt hòa tan lòng của nam nhân nói. Lão bà, người thật đẹp. Lâm Hiên nặng nề gật đầu, sau đó lại không kiềm hãm được vuốt ve lão bà hai gò má. Sau đó bá đạo hôn vào trên bờ môi của nàng. Ngô, đôi môi bị hôn, để Dương Tử Di toàn bộ thân thể hơi hơi ngẩn ngơ. Không biết qua bao lâu, Dương Tử Di cũng động tình đáp lại. Thân thể mềm mại ôm thật chặt Lâm Hiên thân thể. Biết nói chuyện ánh mắt, nửa mở nửa khép. Mê ly ánh mắt nhìn chằm chằm hôn chính mình ngây ngất không thôi Lâm Hiên. Dương Tử Di ôn nhu vươn tay, vỗ về chơi đùa lấy tóc của hắn. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên lần này buông ra Dương Tử Di đôi môi. Một mặt thâm tình nhìn lấy lão bà, sau đó đem nàng ôm lấy, ôn nhu để cho nàng ngủ trên giường. Chờ phản ứng lại, Dương Tử Di tay nhỏ nắm bắt chăn mền, hô hấp dồn dập, hai gò má cuồn cuộn nóng nóng, không dám nhìn lấy Lâm Hiên, bĩu môi, nói một tiếng bại hoại, nửa ngày không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm. Lâm Hiên cười một tiếng, vươn tay, nhẹ vỗ về lão bà gương mặt, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói một tiếng. Một lát sau, Dương Tử Di lúc này mới gật gật đầu, gặp lão bà đáp ứng. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, thay lão bà bỏ đi trên người đồ ngủ, hô hấp dồn dập nhìn lấy lão bà. Lâm Hiên ngồi dậy, nắm chặt lão bà chân ngọc, lão bà chân rất cao gầy, hơi nhỏ hơn, tuyết bạch, đầu ngón chân giống ngó sen non. Lão bà cầm giữ một cặp, hơn tuyết lấn xương thon dài cặp đùi đẹp chân ngọc. Dương Tử Di cảm nhận được chính mình chân ngọc bị sờ lấy, cả thân thể đều biến đến có chút cứng ngắc, trong lòng lại đối chuyện kế tiếp, cảm thấy chờ mong. Lão bà, ta yêu ngươi. Lâm Hiên một đường hướng về phía trước, tại Dương Tử Di bên tai nói một tiếng, sau đó ôm lấy nàng. Ngô, Dương Tử Di khẽ run lên, ôm lấy Lâm Hiên thân thể, cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt độ, hết thảy nước chảy thành sông. Nửa đêm, khoảng 2 giờ, Lâm Hiên từ trên giường tỉnh lại, nhìn lấy ngủ ở bên cạnh mình, trên mặt còn mang theo một mặt thỏa mãn lão bà, cưng chiều cười cười, giúp lão bà đắp kín mền, thận trọng xuống giường, xuyên qua y phục của mình, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, đi vào các bảo bảo trong phòng, gặp các bảo bảo còn không có tỉnh, đi vào các bảo bảo bên người, thay bọn họ đắp kín mền. Sau đó Lâm Hiên đi xuống lầu dưới, mấy giờ tiếp tục phát ra, để hắn tiêu hao không ít tinh lực, dự định đi nhà bếp làm ăn chút gì, đến lúc đó, lại đem ăn cất vào trong hộp giữ ấm, mang đến lão bà trong phòng. Nếu như vậy, lão bà ban đêm tỉnh lại, muốn là đói bụng, cũng có thể ăn một chút gì. Quảng cáo, bỏ ra hơn nửa giờ, nấu một chút lục soát cháo thịt. Lâm Hiên đem một phần trong đó, cất vào trong hộp giữ ấm, chính mình ăn một bộ phận, sau đó mang theo hộp giữ ấm, đến lão bà trong phòng, đem hộp giữ ấm đặt ở đầu giường trong hộc tủ, còn để lại một tờ giấy, sau đó lui ra khỏi phòng. Hắn đương nhiên cũng muốn cùng lão bà cùng giường chung gối, nhưng là các bảo bảo tại một căn phòng khác, cũng không biết các bảo bảo khi nào sẽ tỉnh, cho nên chỉ phải lần nữa trở lại các bảo bảo chỗ gian phòng. Không phải vậy chờ các bảo bảo tỉnh thời điểm, nhìn đến trong phòng, cha mẹ không tại, nhất định sẽ khóc giống. Không phải sao, hắn vừa trở lại các bảo bảo trong phòng, đại bảo, thì phát ra tiếng ô ô, Lâm Hiên vội vàng đi tới. Đi vào đại bảo bên người, nhẹ nhàng vén chăn lên xem xét, phát hiện đại bảo kéo xú xú. Bảo bảo, tỉnh chưa? Đến, ba ba ôm một cái, cho bảo bối thay tã ẩm ướt. Ừ, Lâm Hiên ôn nhu đem đại bảo ôm vào trong ngực, sau đó ôm lấy hắn ngồi trên ghế, cho hắn thay đổi ô uế tã ẩm ướt, dùng ẩm ướt khăn mặt, vì bảo bảo xoa xoa cái mông, xử lý sạch sẽ về sau. Lúc này mới vì đại bảo đổi lại sạch sẽ tã ẩm ướt. Ô ô, đại bảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn lấy ba ba, trong miệng nức nở, không khóc à, ba ba tại cái này, đói bụng không? Ba ba chuẩn bị cho ngươi nãi nãi. Lâm Hiên cưng chiều hướng đại bảo nói một tiếng, sau đó vì đại bảo chuẩn bị sữa bột, đại bảo uống xong sữa về sau, lại tựa ở ba ba trong ngực ngủ say mất, nhìn lấy lần nữa ngủ đại bảo. Lâm Hiên tại hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái, lúc này mới ôm lấy đại bảo đứng người lên, đem bảo bảo đặt ở nhị bảo bên người, vì hắn đắp kín mền, sau đó lại đi cho bảo bảo thanh tẩy lấy bình sữa. Ban đêm, Dương Tử Di bị cảm giác đói bụng đánh thức, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chỉ cảm giác đến thân thể của mình rất đau nhức. Nhớ tới ban đêm phát sinh sự tình, để nàng xấu hổ tai nóng. Không nghĩ tới lão công lợi hại như vậy, so một lần kia còn muốn lợi hại hơn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.